Dù không có thương thế gì, nhưng chỉ việc đó cũng khiến hắn choáng váng, suýt nữa nằm lại. Xem cửa vén lên, mỹ nữ kinh hỉ chui vào. Vũ Hạo, huynh tỉnh rồi. Đồng Nhi chui vào mà đắc ý vô cùng. Huynh nhi tỉnh lại. Nhìn thấy Đồng Nhi, Vũ Hạo lập tức nắm tay, kéo nàng vào lòng, ôm chặt. Đồng Nhi bị hành động đột ngột đó khiến cho bất ngờ, nhưng nàng cũng nhanh chóng siết chặt lấy hắn. Đồng Nhi, nàng có biết không? Ta sợ lắm. Vũ Hạo thấp giọng nỉ non. Đồng Nhi ngẩn ngơ, trong lòng quái dị nghĩ, lời này ta nói mới đúng chứ. Ta sợ sẽ không còn được gặp lại nàng. Ít nhất có hai lần ta bước một chân vào quỷ môn quan, cuối cùng vẫn còn may sống sót. Đồng Nhi, ta nhớ nàng lắm. Vừa nói, hắn ôm nàng còn chặt hơn. Bất kể đối diện cường địch tên nào, hắn cũng có thể giữ bình tĩnh. Nhưng lúc này, hắn lại không thể. Đồng Nhi huýt vai hắn. Tồi tệ, sao huynh lại mạo hiểm như vậy chứ? Sao không đi cùng với mọi người? Sao không dẫn muội theo? Vũ Hạo không trả lời. Vì hắn biết thật ra đáp án nàng đều đã rõ. Hai người cứ thế ôm nhau, cảm nhận nhịp đập con tim. Hình ảnh Vương Đông cuối cùng đã hòa nhập thành Đông Nhi. Thật lâu sau. Lâu quá đó nha, Vũ Hạo sao rồi? Giọng nói Thái Mị Nhi bên ngoài vọng vào. Đông Nhi mới nhớ lại bên ngoài còn rất nhiều người, gương mặt đỏ lên xấu hổ, vội buông hắn ra, oán trách liếc. Vũ Hạo hôn nhẹ lên má nàng. Gương mặt vô cùng mịn màng, mềm mại như hạnh nhân đậu hũ. Mùi thơm thấm vào ruột gan, Vũ Hạo cảm thấy trong lòng muốn say. Nếu không phải bên ngoài có nhiều người đang chờ, thì hắn thật muốn hôn tới tấp. Lúc hai người chui ra, cả đám đứng ngoài đang thầm cười khúc khích, khiến cả hai nhất thời đỏ mặt. Đồng Nhi xấu hổ xoay qua thúc vào vai hắn. Nam Nhi mặt thì dày hơn chút. Hắn nói, Thái viện trưởng, đại sư tỷ, Nhược Nhược tỷ, Vĩnh Nguyệt, Mạc Hiên, tất cả mọi người không sao, thật tốt. Thái Mị Nhi mỉm cười nói, cơ thể ngươi thế nào? Vũ Hạo nói, còn hơi yếu thôi, hôm qua đánh nhau rất lớn, nếu không có Thu Nhi liều mạng cứu ta, e rằng ta không gặp lại mọi người rồi. À đúng rồi, Thu Nhi thế nào? Nàng ta không sao chứ? Thái Mị Nhi nói, nàng còn ngủ, may là ngươi trị thương cho nàng kịp thời, tính mạng an toàn, không hổ là vũ hồn hoàng kim long. Trọng thương như vậy mà khôi phục cũng rất nhanh, không có di chứng gì. Hôm qua hai người gặp chuyện gì vậy? Vũ Hạo sau khi thuật lại chuyện hôm qua, tất nhiên là giấu đi việc dung hợp vũ hồn và dùng máu cứu thương cho Thu Nhi. Mọi người cảm thấy thật kinh điển. Không ngờ hai người chạm trán ba hồn thú có vũ hồn tam hợp kỹ. Đồng Nhi ngẩn ngơ, không ngờ Thu Nhi vì cứu huynh ấy mà trọng thương như vậy. Ánh mắt nhìn Thu Nhi liền thay đổi, bất giác ôm cánh tay của Vũ Hạo, không biết đang nghĩ gì. Thái Mị Nhi hít hà một hơi. Hai người gan cũng to quá, dù cho có là thiên tài tuyệt thế, nhưng bọn kia là tà hồn đấu la đó. Một với một, bản thân ta còn chưa chắc giết được bọn họ. Hai đứa cũng dám phá kế hoạch của chúng. Nói còn hai con gấu to, đem ra đi, coi chừng chúng bị lạnh mà chết đấy. Vũ Hạo liền phóng thích hai khối băng gấu con ra. Hai con gấu nhỏ bị đông lạnh, như tinh thần tam trác cho thấy sinh cơ trong người chúng vẫn bừng bừng như cũ. Vũ Hạo đưa hai tay đặt lên hai khối băng, thu lại khí tức băng giá, thúc giục huyền thiên công vận chuyển huyết mạch trong người chúng. Hai con gấu con im lặng trên đất, không nhúc nhích. Vũ Hạo hô hấp nhân tạo cho chúng, dần dần khiến tim chúng đập lại, hít thở bình thường. Hai con gấu con như hai con chó to, chúng sinh ra chưa lâu, thậm chí còn chưa mở mắt. Thái Mị Nhi nói, Vũ Hạo, người định tên nào? Vũ Hạo nói, nếu học viện cần thì mang về học viện. Gấu con ám kim khủng trảo rất khó bắt được.

Lúc nãy hắn kể lại trận chiến hôm qua cũng có nhiều chỗ giấu giếm, đặc biệt là mấy chuyện quan trọng dính tới Thu Nhi. Nếu mà nàng ta lỡ miệng, không biết Đồng Nhi sẽ như thế nào. Trong lều bên kia, đại hội trợ tình thật sự quá đẹp. Cô có biết lúc đó ta lòng muốn chết. Đồng Nhi kể đủ thứ chuyện, may là đã đến được đoạn đại hội Diên Hải Thần. Thu Nhi nằm nghiêng lắng nghe nàng kể chuyện. Cô lo cái gì? Thu Nhi hỏi. Đồng Nhi nói, không lo được sao? Cái tên đầu gỗ kia ở chung với ta bao nhiêu năm mà cũng không biết ta là nữ. Lúc đó biết ra, ai biết huynh ấy phản ứng ra sao chứ? Lỡ như huynh ấy nghĩ ta lừa huynh ấy nên không thích ta, lúc đó có phải là làm trò cho người ta cười hay không chứ? Bất quá lúc đó thì rất hưng phấn. Sau đó thì sao? Sau đó... Cô có biết là vũ hồn dung hợp kỹ quang ngày thường của chúng ta chính là hình dạng trưởng thành của ta. Huynh ấy gọi ta là quang thần nữ, mà cô lại giống ta như vậy, còn lớn hơn ta, càng giống nữ thần hơn. Do vậy, lúc mới gặp cô, ta ghen lắm. Đến hôm qua ta mới nghĩ thông suốt, nếu huynh ấy chỉ vì dáng vẻ bề ngoài mà thích ta thì có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa ta tin huynh ấy, lo này lo nọ, không phải là ta tự ti quá sao? Thành ra lúc nãy ta mới xin lỗi cô. Thu Nhi trầm tư nhìn Đồng Nhi, không biết đang nghĩ gì. Đồng Nhi cũng nhìn nàng. Thu Nhi, cô chưa tha lỗi cho ta sao? Ta không biết vì sao chúng ta giống nhau như vậy, nhưng xem như là duyên phận. Ta chắc chắn không có tỉ tỉ lưu lạc giang hồ, nhưng nếu cô giống ta như vậy, tên cũng gần gần giống nhau, vậy chi bằng gọi nhau một tiếng tỉ muội đi. Thu Nhi lạnh nhạt, không cần. Cô không có gì cần ta phải tha thứ, chúng ta cũng không phải tỉ muội, nếu không có chuyện khác, ta muốn nghỉ ngơi. Đồng Nhi hơi sửng sốt, không ngờ nàng ta lại phản ứng như vậy, trong khi mình đã thành tâm xin lỗi. Nhưng chán ghét trong lòng đã không còn. Đồng Nhi đứng dậy. Được rồi, không phải tỉ muội, chúng ta vẫn là bạn học. Cô nghỉ ngơi đi, bảo trọng, ta về chăm sóc Vũ Hạo. Lần nữa cảm ơn cô đã cứu huynh ấy. Đồng Nhi nhanh chóng vén rèm đi ra cửa. Nhìn xem cửa khép lại, hai mắt Thu Nhi mê man lẩm bẩm. Nàng ta thị uy sao? Chẳng lẽ nghĩ rằng hắn chắc chắn là của nàng? Một trăm mười bảy đao. Nước mắt đột ngột chạy vòng quanh, lăn dài trên má. Trong người ta đã có giọt máu của hắn. Vũ Hạo, ngươi... Đồng Nhi nhanh chóng về lều bên này. Khi nàng vén cửa lều, bắt gặp ngay lập tức cặp mắt nghi hoặc, lo lắng của Vũ Hạo. Đồng Nhi mỉm cười. Sao huynh nhìn ta lạ vậy? Vũ Hạo ngượng nghịu. Ta cảm thấy hơi kỳ kỳ. Sao nàng lại muốn nói chuyện với Thu Nhi? Đồng Nhi nói. Thì ta xin lỗi thôi mà. Ta đã nghĩ kỹ rồi, cũng do ta thiếu tự tin nên mới sinh ra nghi kỵ với nàng. Bây giờ thì đã hiểu, bốn cô nương sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có gì mà không tự tin chứ? Tự ti phải là huynh mới đúng. Thu Nhi người ta cũng không có khả năng để ý tới quỷ xấu trai như huynh đâu. Trời ơi, cũng đừng có bêu xấu ta thế chứ. Vũ Hạo vẻ mặt đau khổ, mà đúng là về tướng mạo hắn cũng không có gì đáng nói, đặc biệt khi đứng cạnh hai nữ thần Đông Thu. Đồng Nhi nói. Ta nói không đúng sao? Đừng có cãi, sự thật mất lòng, chấp nhận đi. Mau tu luyện nào, ta giúp huynh khôi phục lại nhanh một chút, ở lâu tinh đấu đại xâm lâm cũng không tốt đâu. Bất chợt, đôi mắt nàng đỏ lên, nhìn vẻ mặt tái nhợt của Vũ Hạo, thình lình lao tới, ôm lấy hắn. Cảm giác mềm mại, thoải mái khiến Vũ Hạo sảng khoái. Có người quan tâm cảm giác thật tốt. Ôm chặt Đồng Nhi, Vũ Hạo nhẹ giọng. Ta xin lỗi, Đồng Nhi.

bị Thái Mị Nhi cho xuống hàng nhị phẩm, chiến lược cũng ngang ngửa hồn tánh ra đời của Sự Lai Khắc. Thái Mị Nhi nói, đừng có vội, chúng đang đánh nhau chiếm chỗ cắm cờ, đánh chơi chơi còn lâu mới xong. Đồng Nhi đi tới nhìn Thu Nhi, nhe răng cười. Thu Nhi nhăn mặt. Cô sao vậy? Tự nhiên cười. Đồng Nhi lắc đầu. Không, ta chỉ cười duyên vì cô tìm thú cho huynh ấy ăn. Thu Nhi cáu. Hắn đâu có què, muốn cảm ơn thì tự qua đây. Lại sai cô. Đồng Nhi cười. Thu Nhi không chơi với nàng, chỉ liếc Huỳnh đi đứng đó. Thu Nhi không nói chuyện với Đồng Nhi, chỉ liếc Vũ Hạo đứng đó không xa. Hắn vô tâm chẳng thèm cảm ơn, cũng là vì chủ khống trong đội nên muốn gì được nấy. Hai bé gấu đeo dính cái chân hắn, ngủ như chết. Vũ Hạo chẳng biết làm sao, suy tư một hồi, hỏi Thái Mị Nhi. Thái viện trưởng, ở đây sử dụng hồn đạo khí to to, có vấn đề gì không? Thái Mị Nhi hỏi lại. Người định dùng cái gì? Vũ Hạo nói. Hai bé này đeo mãi không buông, lát nữa đánh nhau bất tiện, nhưng không thể đông lạnh chúng được, ta muốn bỏ chúng vào một hồn đạo khí để bảo vệ chúng. Thái Mị Nhi nói, chắc không sao đâu, miễn là thứ đó an toàn. Hai con gấu này còn quá nhỏ, con gì đi ngang đây thế nào cũng bắt chúng làm thức ăn thôi. Vũ Hạo gật đầu, yên tâm, ta sẽ chú ý. Hắn giơ tay trái lên, hào quang từ chiếc nhẫn phóng ra, một kiện sắt thép kiên cố to đùng xuất hiện. Một khối cầu kim loại 8 chân đường kính 2 mét, màu xám đậm. Đây là cái gì? Đám đệ tử Sử Lấy Khắc liền hỏi, Vũ Hạo mỉm cười. Một kiện hồn đạo khí vượt địa hình, gọi tắt là vượt địa hình khí, đánh cắp công nghệ từ bên Nhật Nguyệt đó, ta cũng cải tiến một chút rồi. Món vượt địa hình ký này được lắp ghép thêm những cơ quan ám khí đường môn, tiết kiệm được nhiều hạch tâm pháp trận, điều khiển dễ hơn, chất liệu cũng tốt hơn, lực phòng ngự đạt đến cấp 7. Vũ Hạo nhảy lên, chui vào vượt địa hình ký, cửa cabin tự động đóng lại, hắn rót hồn lực vào điều khiển, 8 cái chân ngọ ngoại, dựng khối cầu đứng thẳng lên. Được chiêm ngưỡng một món đồ chơi mới lạ, mọi người đều tỏ ra thích thú hiếu kỳ. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy món này, giọng Vũ Hạo từ trong cabin vang ra. Lát nữa đánh xong, mọi người thích thì vào chơi, khoang trong này có thể chứa được 3 người một lúc đấy. Vừa để hình ký chuyển động, 8 chân vũ động ly kỳ, Thái Mị Nhi tan thở trong lòng. Thật là hiện đại quá. Các bạn thân mến, Bình Tâm sẽ dừng tập truyện ngày hôm nay tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung của tập tiếp theo vào 20 giờ tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe, cũng như là comment những ý kiến đóng góp ở phía dưới video để Bình Tâm biết là mọi người vẫn quan tâm và ủng hộ Bình Tâm, để Bình Tâm có động lực để tiếp tục duy trì kênh. Còn bây giờ thì Bình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều và Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối ngày mai.